Sát thần hệ thống, chương 74, chương 74. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúc mừng Lam thần tiểu hữu là quán quân. Sau 3 ngày nữa bắt đầu tuyển chọn tông môn. Người nghỉ ngơi đi, còn bây giờ tiếp tục đi. Lam thần xuống đài, mệt mỏi đi về phía Lam gia. Tiếng hệ thống vang lên. Hoàn thành nhiệm vụ, đệ nhất tiềm long hội. Ban thưởng, Phật trảm nhất kiếm. Địa cấp cực phẩm, Cửu Long Ma Ấn, địa cấp cực phẩm, Oanh Thiên Phù, địa cấp cực phẩm, một vé quay vòng quay may mắn, một vé quay hỗn hợp may mắn, một kỹ năng bị động tinh thông lựa chọn. Lam thần nghe vậy quên tất cả mệt mỏi hỏi lại. Cho ta xem nào, giới thiệu đi. Phật trảm nhất kiếm, ngưng tụ công đức chi quang thành hư ảnh Phật Đà tấn công. Công đức càng lớn đòn tấn công càng mạnh. Cửu Long Ma Ấn. Dùng sát khí ngưng tụ lại tại bàn tay tạo thành hư ảnh hắc long. Ngưng tụ càng nhiều đòn tấn công càng mạnh. Tối đa cửu long, oanh thiên phù, công kích dạng sóng âm. Cực hiệu quả với linh hồn. Có thể diệt sát linh hồn cấp chiến vương kỳ trở xuống. Giảm tác dụng nếu đối phương còn sống. 100, oanh kích có thể diệt sát dưới đại la kỳ còn sống. Lam thần nhìn mấy thứ hệ thống cho. Lòng đắng nghét. Tính ra mỗi mình Cửu Long Ma Ấn là đồ tốt đối với hắn hiện tại. Oanh Thiên Phù thì nghe có vẻ tốt nhưng thực chất khá gân gà nếu đối thủ là Đại La Kỳ. Có thể nắm giữ khả năng phong tỏa không gian thì thực sự nó rất phế. Điều này rất đơn giản vì nếu không gian bị phong tỏa thì âm thanh sẽ không thể truyền đi được. Còn nếu đối mặt với cường giả thuế phàm thì hắn lại thấy không đáng. Còn Phật trảm nhất kiếm. Nói đùa hắn làm gì có công đức hay công pháp Phật môn mà ngưng tụ công đức đâu. Thôi, quay vé quay hỗn hợp may mắn. Đinh, chúc mừng ký chủ nhận. Độ pháp hồn kinh, huyền cấp hạ phẩm công pháp. Độ pháp hồn kinh, siêu độ linh hồn phạm vi lớn. Chỉ có tác dụng với những linh hồn tu vi thấp hơn. Mỗi lần độ hóa linh hồn sẽ ngưng tụ công đức kim quang. Hệ thống ngươi quả là hiểu ta. Quay vòng quay may mắn. Đinh, mời chọn loại hình. Luyện thể pháp có không? Bắt đầu quay. Hệ thống đáp. Cái gì ta chưa chọn? Lam thần giật mình nói. Mí mắt run run. Ta muốn chọn luyện kiếm thể cơ. Đinh, chúc mừng ký chủ nhận Vĩnh Hằng Tiên Cổ Quyết. Vĩnh Hằng Tiên Cổ Quyết. Cấm kỵ công pháp. Chia làm 4 cảnh giới. Bất tử, bất diệt, bất hủ. Vĩnh Hằng, bất tử thể. Bất tử bì, phòng hộ vô hạn, bất tử cơ, lực phá vạn pháp, bất tử cốt, tiên cổ bất hoại, bất tử huyết, vô hạn phục sinh, bất tử hồn, vĩnh thế vô trần, bất diệt tâm, tâm không diệt, vạn cổ trường tồn, bất hủ chi ý, vạn vật thay đổi, ý chí vĩnh trường, vĩnh hằng niệm, nhất niệm hóa vĩnh hằng. Lam thần mặt nghệt ra, một hồi lâu mới tức giận, giọng run run. Chấm, người cho ta cái luyện thể pháp gì đây? Đinh, Vĩnh Hằng Tiên Cổ Quyết. Bổn hệ thống đã nói rồi. Ký chủ ngươi mù a, nói cho ký chủ biết. Cấm kỵ cấp công pháp là thứ mà cả quy tắc vũ trụ này cấm dùng. Nên tạm thời sẽ khóa công pháp này lại. Lam thần xúc động muốn tìm cái hệ thống này và cho nó một trận. Đưa thứ không dùng được như gân gà cho hắn. Lam thần nhịn lại, nói gần từng chữ. Vòng quay may mắn, kiếm kỹ, đinh, chúc mừng ký chủ quay ra hồn nguyên tụ kiếm. Hồn nguyên tụ kiếm, địa cấp công pháp, có thể tiến giai, ngưng tụ lực lượng linh hồn bản thân thành bản mệnh kiếm hồn. Uy lực mạnh yếu dựa vào hồn lực bản thân. Cũng tạm ổn đi, ta muốn tĩnh tu một thời gian. Tiếp tục lĩnh ngộ kiếp kiếm cửu thức. Thục Phán nghe vậy thì cũng nói. Đúng, kiếp kiếm này không đơn giản. Ta cũng lĩnh ngộ được một số thứ có khả năng gia tăng hồn kiếm của ta. Lam thần gật đầu không đáp. Sau khi về đến nhà, 3 ngày này Lam thần liên tục vùi đầu vào tôi luyện. Lý giải kiếp kiếm cửu thức. Trong quá trình đó, không ít lần Lam thần vì lý giải sai mà suýt tẩu hỏa nhập ma. May thay có luồng khí xanh từ nghịch thiên kiếm khiến cho bản thân hắn thoát nạn không ít. Đến cuối ngày thứ 3. Từ nhà Lam thần một đạo kiếm khí phá thiên mà lên. Lam thần nhảy ra, hắn chỉ kiếm lên trời thét lớn. Hồn nguyên tụ kiếm, ngưng, một thanh kiếm dài, to lớn màu đen ngưng thực trên tay Lam Thần. Lam Thần cầm ngay lấy thanh kiếm, hoành không chém ra một kiếm. Kiếp kiếm cửu thức, khai kiếp, một kiếm kinh thiên động địa chém ra. Bầu trời như bị chặt đứt, đám mây trên không rẽ sang hai bên, để lộ ra bầu trời thăm thẳm. Thục Phán thấy vậy khen, kiếm pháp rất tốt, có được chút kiếm uy rồi. Khi nào một kiếm ngươi mà chạm được tinh không? Lúc đó ngươi sẽ thấy được huyền diệu của thiên địa. Ta nghĩ lúc đó thất tinh kiếm pháp của ngươi cũng sẽ tiến một bước lớn. Ta còn phải cố nhiều. Lam Thần gãi đầu, hừ, còn ngượng được, ta thấy ngươi đang cố ý phô trương hơn. Lam Thần nghe vậy cười hề hề gãi đầu. Thục Phán chỉ hừ cái rồi nói, ngươi mau đi chọn môn phái đi. Ngươi chọn được môn phái nào chưa? Ta quyết rồi, ta sẽ vào Lam Ngân học viện. Sáng ngày thứ tư, Lam Thần dậy sớm, ăn mặc chỉnh chu đi xuống phố. Hắn đi đến đâu, mọi ánh nhìn hâm mộ hướng đến hắn. Lam Thần cảm thấy tim đập nhan, rất hồi hộp. Thục Phán thấy bộ dáng khẩn trương của Lam Thần thì cười, giọng trấn an nói, nào, đứng đầu Tiềm Long bảng mà khúm núp thế à? Phải có phong thái cường giả chứ. Lam Thần nghe vậy thì cảm giác tự tin hắn lên. Hắn hơi ưỡn ngực về phía trước, bước đi về phía Tiềm Long hội. Rất nhanh, hắn đã đến. Lam Hoa thấy hắn thì gọi hắn lại, díu ra díu rít kể về chiến tích của những người trong cuộc chiến. Lam Thần bất ngờ là do hắn mà Minh Lệ vẫn được bảo trì vị trí thứ hai do chấn thương không thể tham gia. Vì vậy Lam Hạo Thiên vẫn phải đứng thứ ba. Những người còn lại hầu như không có mấy thay đổi vị trí. Cách chương.